Dị giới chi quang não uy long, quyển 6 chương 24, hải tộc, góc truyện audio.com. Chậm rãi thoát khỏi thời gian đình chỉ, ánh mắt của Tiếu Ân cảm thấy rất nghi hoặc. Mỗi khi hắn tiến vào trạng thái này, năng lượng thần bí quanh người sẽ dũng mãnh tiến vào thân thể hắn, cuối cùng không thể khống chế tiến vào huyệt động sâu khôn lường trong mi tâm, nơi đó hấp thu quá nhiều năng lượng, cuối cùng xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Nếu như nói ngay từ đầu năng lượng từ dạng khí biến thành chất lỏng, thì giờ phút này chất lỏng biến thành thể rắn. Trong cảm ứng của Tiếu Ân, dường như nơi đó đang hình thành một mảnh thủy tinh vô sắc. Không có bất cứ sắc thái gì, giống như thủy tinh này không tồn tại trên thế giới. Tất nhiên hiện giờ nó chẳng qua chỉ là bán thành phẩm mà thôi, còn cách một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành. Hơn nữa căn cứ theo quan sát của Tiếu Ân, độ dài của nó có liên quan tới năng lượng thần bí quanh người Tiếu Ân. Tốc độ ngưng tụ của loại năng lượng này tăng nhanh khi hắn sử dụng ảo thuật bao phủ cả đội thuyền. Sau đó dần dần trở nên thong thả. Nhưng khi lựa chọn bản thân hắn là chất dẫn thì tốc độ ngưng tụ của loại năng lượng này đề cao lên không ít, thậm chí so với lần đầu tiên còn nhanh hơn. Nhưng duy trì 3 ngày, lại một lần nữa rơi xuống. Tới hiện tại Tiếu Ân đã mở ra một quy luật. Năng lượng đó là từ người các quân sĩ bình thường trên thuyền, hơn nữa dường như có liên quan đến tâm tình của bọn họ. Khi bọn họ kích động, cảm kích hoặc gặp nguy hiểm, tốc độ năng lượng sinh ra không nghi ngờ gì là nhanh nhất. Nhưng khi sóng yên biển lặng trở lại thì tốc độ sinh năng lượng lại hạ xuống. Mặc dù Tiếu Ân rất khao khát loại năng lượng này nhưng không thể để đám binh sĩ luôn ở trong trạng thái khẩn trương cao độ. Nếu liên tục ở trong trạng thái đó trong thời gian dài thì bọn họ chưa tới chiến trường đã biến thành những kẻ điên. Luồng năng lượng này rất kỳ quái, dường như chỉ khi hắn tiến vào thời gian tĩnh mới có thể hấp thu áp suất. Nhưng đáng tiếc nhất đó là tạm thời Tiếu Ân chưa mò ra phương pháp sử dụng loại năng lượng này. Dường như thứ này chỉ có công dụng duy nhất đó là làm cho hắn dừng lại trong thời gian tĩnh nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng muốn làm được điều này thì con số tiêu hao năng lượng rất lớn. Nếu không hút năng lượng vào trong cơ thể thì thủy tinh trong mi tâm có dấu hiệu tan rã. Sau 2 lần dính trái đắng, Tiếu Ân không dám sử dụng loại năng lượng này để duy trì thời gian tĩnh nữa. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được loại năng lượng này rất trọng yếu, dường như không thể lãng phí. Trên thực tế đối với lai lịch của loại năng lượng này, hắn có một chút phỏng đoán. Kết hợp với suy đoán của Nhất Hào, dường như đó là tín ngưỡng lực của thần linh trong truyền thuyết. Nhưng biết là một việc còn vận dụng lại là chuyện khác. Chưa thăm dò được loại năng lượng này sử dụng như thế nào thì dù hắn có hấp thu nhiều hơn nữa cũng không dùng được. Dầu dĩ vào phòng, hắn nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Hiện giờ đã là ngày thứ 5 sau khi đám hải điểu đột kích. Tiếu Ân lặng lặng nằm trong phòng, không có địch nhân tập kích, hắn không muốn gặp Jonathan và Ruizy. Mặc dù trong lòng hắn, hai người này không làm sai. Đứng trên góc độ của bọn họ có thể làm được điều đó đã là chuyện rất khó rồi. Đặc biệt là đại biểu của đại lục phương Nam, Ruizy chẳng những đi theo lại còn phá được pháp thuật đặc thù của cửu tinh ma đạo sĩ. Dù trên phương diện nào thì cũng khiến người ta không thể bắt bẻ. Góc truyện audio.com. Còn chuyện bọn họ không pháo pháp sư ra, hoàn toàn do biểu hiện của đám pháp sư Liên Hợp Quốc. Các ngươi không để ý tới sinh tử của đệ tử mình, dựa vào cái gì chúng ta phải gánh trách nhiệm? Luận về nhân thế thì không ai có thể chỉ trích bọn họ. Đứng trên lập trường của ma pháp công hội, Jonathan cũng không sai, thậm chí có thể nói, hắn chỉ là kẻ đáng thương. Gặp tình cảnh nguy hiểm thì sẽ do người đứng phía sau chủ trì chứ không tới phiên hắn. Mặc dù trong lòng Tiếu Ân hiểu, nhưng trong lòng hắn vẫn có một tầng ngăn cách không cách nào ở chung được với bọn họ. Bất quá đối với vị kỵ sĩ ma thú Tiếu Ân rất có hảo cảm. Người này can đảm, tâm trí và khí độ hơn xa thường nhân. Nếu như không phải hắn không có thiên phú học tập ma pháp thì Tiếu Ân đã có ý niệm muốn thu nhận hắn. Từ trong phòng nhìn ra phương xa, trong lòng Tiếu Ân có chút nặng nề. Vài ngày này, mặc dù đối phương không đột kích nhưng đám người Tiếu Ân biết bọn họ chắc chắn đang triệu tập nhân thủ. Không động thì thôi, một khi động thủ chắc chắn là thế lôi đình vạn quân. Đến lúc đó nếu không phải bên mình tiêu vong thì là đối phương, tuyệt đối không có con đường thứ ba. Cả thuyền đội tràn ngập không khí khẩn trương, Tiếu Ân dùng ảo thuật lên đội thuyền, cảm ứng rõ tâm lý khẩn trương của mỗi người trên thuyền. Nhìn phương xa là một màu lam vô tận, trong lòng Tiếu Ân miên man. Hắn hạ quyết tâm, một khi tới Hắc Quỷ Đại Lục liền lập tức buông tay, không quản những chuyện xấu xa của bọn họ nữa. Còn chuyện ai thắng ai thua, cuối cùng bên nào nắm được quyền chủ động, hắn mặc kệ. Trước tiên tìm địa phương thần bí trước xem trong đó có gì đã. Đột nhiên Tiếu Ân nhận thấy, một cỗ năng lượng nhàn nhạt từ đáy biển lao tới, loại bỏ thuyền đội.